Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, lựa chọn, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Một ngày thời gian, đối với mặt thế trước mọi người tới nói qua rất nhanh. Nhưng là đối với mặt thế sau mọi người nhưng là bất đồng. Ít đi máy vi tính điện thoại di động, buổi chiều trà các loại sinh hoạt điều hòa phẩm. Quả thật, mặt thế mọi người đều là một ngày bằng một năm ni bất quá dầu gì rốt cục thì trạng vạng tối. Mùa hè đêm luôn là ám tương đối trễ, bất quá đều có thể từ xuống núi mặt trời vậy. Biết được bọn họ cũng hẳn nghỉ ngơi nấu cơm ni cứ điểm bên ngoài đàn bà và các nam nhân. Ở Hạ Chân Ninh giang đám người dưới sự dẫn đường, kết thúc công việc từ cứ điểm duy nhất lối đi trở lại cứ điểm Mani một ngày làm lụng. Để cho bọn họ đặc biệt mệt nhọc, cũng muốn nhanh lên một chút nấu cơm ăn một chút gì. Về sớm một chút nghỉ ngơi, bất quá nghỉ ngơi trước, có thể mỹ tắm, vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù đây là loại hy vọng xa vời, Dương Nghị ngậm thuốc lá. Mệt mỏi ở quảng trường trên bậc thang đi, khắp người vết bẩn, hắn cũng không có để ý, thói quen, vậy cũng không sao, nhìn xem trước người Ninh Giang và Trần Long, hắn khó hiểu có chút ghen tị, loại này ghen tị có chút đột nhiên, nhưng là cũng có nguyên do, từ đi theo Tưởng Sơn tới nay, hắn là sớm nhất một nhóm, nhưng là hắn bây giờ như cũ và lão Trương làm việc nặng. Mà Ninh Giang đám này sau đó tới đây người, đã không cần làm việc, mà là cầm vũ khí tuần tra, hắn nghĩ tới và Tưởng Sơn đi bày tỏ hết, than phiền, nhưng là khi thấy đầy đất xác sống thi thể, cùng với Ninh Giang Trần Long các người so tài, vô tình dị hóa dáng vẻ, hắn ý nghĩ trong lòng ngay tức thì dập tắt, đây là loại dạng gì lực lượng, hắn trong lòng về điểm kia ghen tị, ở vô hạn mở rộng. Tại sao bọn họ sẽ có loại này lực lượng, mà mình không có, tại sao, đây là chính hắn trong đầu, đoạn này thời gian tới nay, một mực quanh quẩn vấn đề, cái vấn đề này, để cho hắn cả người đổi được có chút cô độc cùng với quả ngôn thiếu ngữ. Lực lượng, ở mặt thế tồn tại, để cho mọi người đều đã thấy rõ nó tác dụng, cái loại đó tuyệt vời lực lượng, quá hấp dẫn người, ánh mắt nhìn Ninh Giang và Trần Long. Dương Nghị cắn răng, để cho người cảm giác có chút không quá thoải mái. Ninh Giang bỗng nhiên phảng phất có chút cảm giác vậy, quay đầu nhìn lại, mà lúc này Dương Nghị đã cúi đầu xuống. Ninh Giang liếc nhìn Dương Nghị, rồi sau đó tự nhiên quay đầu. Tiếp theo và Trần Long tiếp tục đi về phía trước, từ từ ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía hai người trước mặt. Dương Nghị trong đầu lại vang lên người đàn ông kia nói tiếng nói. Lực lượng, hắn có thể cho ta lực lượng. Đầu óc suy nghĩ lật qua lật lại, một cái đôi hấp dẫn đùi đẹp xuất hiện ở trước mắt, tề mông quần sót bao quanh cao ngất to lớn cái mông, mà nửa người trên bó sát người áo ba lỗ, để cho vậy nguyên bản liền sưng vù hai ngọn núi hơn nữa nổi lên. Dương Nghị nhìn đàn bà trước mắt này, hắn nhớ người phụ nữ này là Tưởng Sơn ngày hôm qua mang về. Và đám kia người mới là cùng một nhóm money nuốt nước miếng một cái. Trong lòng nào đó dục vọng và thần kinh cảm giác bị kéo căng ở. Có chút để cho hắn khó mà chịu đựng. Người phụ nữ từ trước người hắn đi qua, lắc lư cái mông đường cong, đi về phía trước, bỗng nhiên hạ chân chạy ra, đuổi kịp nàng, dường như và nàng nói gì. Giọng thật không tốt, nhìn hai phụ nữ, có đặc sắc dáng người. Một cái trẻ tuổi sức sống, một cái hấp dẫn thành thục, Dương Nghị trong đầu vốn là thần kinh căng thẳng, đột nhiên thật giống như đứt đoạn, cả người có chút để trống. Trong đầu, không ngừng xuất hiện người đàn ông kia cám dỗ vậy lời nói. Lực lượng, hoàn mỹ lực lượng, một loại để cho người có thể được hết thảy lực lượng, trên mặt vậy mê mang cặp mắt. Dương Nghị chậm rãi xoay người nhìn lại. Người đàn ông kia núp ở góc tường trong bóng tối, đang mỉm cười nhìn mình, ấm áp ánh mắt, kính phiến ở dưới trời chiều hiện lên ánh sáng, là như vậy ôn hòa. Hạ Chân và Lý Lệ ở trên quảng trường có chút dính dấp vậy cải vả. Những người chung quanh ở đi qua các nàng, các nam nhân đều là sâu đậm liếc nhìn bọn hắn vóc người. Sau đó nhanh chóng đi xa, mà các cô gái cũng không cùng, phần lớn mang hâm mộ ánh mắt ghen tị, nhìn hai người, hàm nghĩa trong đó mọi người lẫn nhau cũng hiểu. Hạ Chân vốn là không muốn cùng nữ nhân này nói thêm cái gì. Ở Tiểu Quỳnh khuyên giải hạ, nàng đã quyết định quyết tâm, ở nơi này mặt thế trước, thích một người cũng phải lớn hơn gan đi truy đuổi, mà bây giờ đều đã mặt thế, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, dẫu sao có thể sống một ngày coi là một ngày, sao không thật vui vẻ, rất vui vẻ sống, nàng ý tưởng rất đơn giản, mà phụ nữ bên người, lại để cho mình rất khó chịu, mình không đi phản ứng, người phụ nữ này tổng là xuất hiện ở mình trước mắt. Hơn nữa vẫn ở mình trước mắt đi lang thang, buổi chiều làm việc thời điểm cũng vậy, ngại cái đó nặng, cái đó bẩn, thật coi mình là theo hành. Hạ Chân ý tưởng thật ra thì mang ghen tị, lộ ra thấy rõ, nữ nhân trước mặt từ hôm qua rời đi, chắc là và Tưởng Sơn đi chỗ hắn ở, sau đó sớm tới tìm, còn cả người sạch sẽ ăn mặc tới, hơn nữa lại vẫn trang điểm. Cái này làm cho cứ điểm người phụ nữ đều không ngừng hâm mộ. Hạ Chân kéo tay của nữ nhân, nói, ngươi tìm Tam ca làm gì? Hắn bận rộn như vậy, chờ một chút cơm nước xong, ngươi liền cùng ta ngủ một gian phòng đi. Lý Lệ Đạp mới vừa thay giày cao gót. Liếc nhìn Hạ Chân, trước mắt cô gái, quả thật lớn lên tương đối ở cứ điểm người phụ nữ trong. Tương đối vượt trội. Tướng mạo vóc người cũng rất tốt, trách không được Tam ca vừa ý nàng, bất quá cùng mình so quả thật không bằng, ít nhất mình biết Tam ca mới một ngày, cũng đã là ba người của anh. Trong đầu suy nghĩ sự việc, Lý Lệ Diễn cảm càng phát ra ổn định, muội muội, vẫn là được rồi, bọn ta Tam ca đi, Tam ca hẳn sẽ tới đón ta, ta buổi tối còn phải đi về nấu cơm cho hắn, Lý Lệ tùy ý vừa nói. Giọng để cho Hạ Chân có chút càng không thoải mái. Làm gì cơ mà, chúng ta nơi này có thể ăn à? Tam ca bận rộn như vậy, còn tới đón ngươi làm gì? Hạ Chân dẫu sao trẻ tuổi, bị khiêu khích liền có chút giận dỗi, hoặc là mang ghen tị. Lý Lệ cười một tiếng, duỗi người, mở miệng nói, ai, Hạ Chân, thật không phải là ta nói ngươi. Tam ca và ngươi biết cũng có một đoạn thời gian. Làm sao ngươi bây giờ vẫn là cùng trước kia như nhau? Người phụ nữ à, không phải như vậy, Lý Lệ trong lời nói có hàm ý. Lời nói không rõ, nhưng là Hạ Chân nghe hiểu, cả người có chút tức giận, thở phì phò nhìn Lý Lệ, hai tay nắm chặt quả đấm ni, hừ, cứ điểm sự việc đều là ta đang quản, đây là Tam ca tín nhiệm ta, ngươi có không, một mình ngươi mới tới. Đừng đối với ta cô tay múa chân, Hạ Chân là thật có chút tức giận. Bị đối diện cái này lớn hơn nàng người phụ nữ châm biếm. Quả thật trong lòng đặc biệt khó chịu, Lý Lệ thu hồi hai tay, ở ngực đan chéo, nâng cao ngất kia dị thường độ cong, cười nói, muội muội à, ngươi vẫn là không hiểu, đàn ông và đàn bà quan hệ, không phải như vậy, vậy ngươi biết cái gì, ngươi hiểu Tam ca sao? Ngươi hiểu hắn thích ăn cái gì sao? Ngươi hiểu hắn thích gì sao? Hạ Chân mang tức giận kêu, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, nhìn trước mắt so mình hấp dẫn người phụ nữ thành thục. Tướng mạo có lẽ mình chiếm chút ưu thế, nhưng là vóc người mình quả thật không chiếm ưu. Muốn nói cho dễ nghe điểm, chính là so đối diện người phụ nữ gầy, mà hai người giống nhau không sai biệt lắm thân cao, cộng thêm so ca. Đối diện Lý Lệ cái mông hơn nữa mượt mà to lớn, tràn đầy thiếu phụ cám dỗ, mà càng không cần phải nói trước ngực so ca, Hạ Chân hoàn toàn không chiếm ưu thế, bây giờ trừ trẻ tuổi, nàng cả người cũng không có một chút chiếm ưu, cho nên trong chớp nhoáng này bùng nổ, để cho nàng có chút thất thố, nhìn trước mắt người phụ nữ, như cũ rất bình tĩnh dáng vẻ, Hạ Chân hơn nữa khó chịu. Lý Lệ cười lên, nứt ra khóe miệng, là như vậy mị hoặc, nàng chậm rãi nói, vậy ngươi biết Tam ca thích gì nhất tư thế sao? Ngươi biết hắn thích nhất ta bộ vị nào sao? Ngươi biết hắn một đêm có thể cùng ta làm mấy lần sao? những thứ này ngươi không biết, nhưng là ta đều biết. Tiếng cười từ miệng của nữ nhân bên trong truyền tới. Hạ Chân ngây ngẩn, cả người tựa như máy ca thẻ vậy. Không có chậm xông lại, nhanh chóng tiếng vang từ đằng xa truyền tới. Đó là một loại quen thuộc đặc biệt tiếng bước chân. Lý Lệ quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tưởng Sơn cưỡi Tiểu Hắc nhích lại gần. Tiểu Hắc bước chân chậm lại, đi thôi. Tưởng Sơn nhìn trước mặt Lý Lệ và Hạ Chân, mở miệng nói, hiển nhiên lời này lúc đối với Lý Lệ nói. Tiểu Hắc vậy nằm xuống, Tưởng Sơn đưa tay kéo một cái, Lý Lệ thuận thế tiến vào trước người hắn trong ngực, quay đầu như cũ tràn đầy nụ cười, nhìn Hạ Chân, mà Hạ Chân vẫn là ngơ ngác nhìn mặt đất. Tưởng Sơn nhìn xem nàng, mở miệng nói, Hạ Chân, thế nào? Đây là Hạ Chân mới tỉnh hồn lại, liếc nhìn ngồi ở Tưởng Sơn trước người Lý Lệ, trong đầu nhớ lại mình trước kia nhờ như vậy ở Tưởng Sơn trong ngực dừng lại. Trong lòng phần kia quyết định, ngay tức thì bắt đầu càng phát ra kiên quyết, mới vừa rồi bị người phụ nữ lời kia đau nhói thần kinh. Ngay tức thì căng thẳng, nàng mở miệng nói, Tam ca, ta, chân tỷ, ngươi ở nơi này à? Mệt chết ta, cơm tối nguyên liệu nấu ăn đâu? Chúng ta muốn nấu cơm, chết đói à? Bạch Lĩnh muội Tiểu Quỳnh từ đằng xa chạy tới, cắt đứt Hạ Chân mới vừa lời muốn nói ra tiếng nói. Hạ Chân áo não nhìn nàng, xoay người mới vừa muốn tiếp tục đối với Tưởng Sơn nói. Nhưng là Tưởng Sơn đã đối với nàng phất tay một cái. Ôm trước người Lý Lệ, dắt Tiểu Hắc, hướng xa xa lao đi. Ai, nhìn bọn họ hình bóng, Hạ Chân có chút chán nản thở ra một hơi. Nhưng là trong lòng quyết định, để cho nàng càng phát ra kiên định, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsuong. Hết chương.